Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Giành giật từng giây. Hạ, trên thực tế, cái này màu đỏ sậm khói độc chính là Bạch Vũ Triết mấy năm trước luyện chế. Luận độc tính, ngay cả Long Đình cảnh cao thủ đều không làm gì được. Về phần hai loại khói độc có thể dung hợp, sinh ra càng thêm mãnh liệt kịch độc hiệu quả. Kia hoàn toàn chính là nói nhảm. Kịch độc dung hợp nếu là dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, lớn như vậy, trên lục địa luyện độc sư cũng sẽ không như thế thưa thớt. Cái này dù sao cũng là lực sát thương vô cùng to lớn đồ vật. Rất nhiều võ giả đều là cầu luyện độc sư luyện chế độc dược đây này. Hắn lúc này hoàn toàn là cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Dù sao đã có phía trước độc kia khói hiệu quả tại. Hắn tin tưởng, dù là Đường Tinh Hà, giờ phút này hẳn là cũng không dám mạo hiểm như vậy a. Rất hiển nhiên, hiệu quả cùng Bạch Vũ Triết tưởng tượng đồng dạng. Chung quanh những cái kia may mắn thoát khỏi Hỏa Vân Tông cường giả lúc này nhìn thấy lại một loại khói độc xuất hiện, tựa hồ hai loại còn có thể dung hợp dáng vẻ. Lập tức bị dọa đến mặt đều lục, nơi nào còn dám giết tiến đến a? Cho dù là Đường Tinh Hà, vừa rồi kỳ thật hắn còn có chút do dự, đến cùng muốn hay không đi vào đụng một cái. Dù sao Thái Thượng Trưởng Lão chính là đại lục xếp hạng trước 5 luyện đan sư. Dù là thân chúng kịch độc, dùng tu vi của mình cũng hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tin tưởng đại trưởng lão sau đó sẽ có biện pháp giúp mình giải độc a. Nhưng bây giờ, nhìn thấy tình hình trước mắt sau đó, vừa rồi kia một tia ý nghĩ lập tức bị hắn chôn ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn coi chừng Bạch Vũ Triết, không để hắn đào tẩu. Sau đó chờ lấy Thái Thượng Trưởng Lão đuổi tới, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Phía dưới Bạch Vũ Triết tạm thời dùng gạt người tính toán chống đỡ. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không bị khám phá. Mà không trung độc Long Tôn Giả cùng Hoàng Phủ Diễm hai người thì y nguyên còn tại tranh đấu. Khoảng cách cũng đã càng ngày càng gần. Hoàng Phủ Diễm tốc độ yếu lược nhanh một tia. Có thể nhanh thực tế không nhiều. Mà độc Long Tôn Giả khoảng cách lại là thêm gần một số. Nhưng chênh lệch cũng không phải là rất đại. Cho nên, đến cùng là ai sẽ tới trước, liền ngay cả hai người bọn họ trong lòng cũng không dám xác định. Chỉ có thể là đem hết toàn lực. Lão độc vật, người bớt lo chuyện người. Không trung liều mạng tốc độ tăng lên, Hoàng Phủ Diễm lạnh lùng nói một tiếng. Thực tế là quá mức phẫn nộ, đã ăn thành miệng bên trong con vịt a, hiện tại còn không biết có phải là có thể nuốt xuống dưới. Nếu để cho độc Long Tôn Giả đến trước, thuộc hạ của mình lại còn không có khống chế lại Bạch Vũ Triết. Đến thời điểm hắn thật đúng là không có nắm chắc lưu lại đối phương. Ha ha ha, Hoàng Phủ Lão Nhi, người cũng không xấu hổ. Nhiều như vậy sống mấy trăm hơn ngàn tuổi người khi dễ một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bản tôn nếu là ngươi, trực tiếp tự mình một đầu đụng chết được. Còn có mặt mũi ra nói chuyện. Phương diện khác ngược lại là không có cảm thấy. Nhiều năm như vậy xuống tới, da mặt của ngươi là càng ngày càng dày. Chẳng lẽ ngươi luyện đan luyện nhiều, đều luyện đến chính mình thể diện đi lên sao? Độc Long Tôn Giả trực tiếp liền về một đống lớn đến nói móc Hoàng Phủ Diễm. Mà lại, thanh âm của hắn đặc biệt vang dội. Hiển nhiên là cố ý muốn để tất cả mọi người nghe được. Hắn mặc dù còn không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết ở phía dưới đến cùng là cái gì tình huống. Nhưng là để Bạch Vũ Triết sớm một chút biết mình sẽ xuất hiện phương vị. Hiển nhiên đối với chờ chút cứu viện càng có lợi hơn một số. Hừ, lão độc vật, người cũng không cần nói dễ nghe như vậy. Nói là tới cứu viện. Nhưng trong lòng còn không phải như vậy nhớ vật kia sao? Hoàng Phủ Diễm căn bản bất vi sở động, thậm chí còn trực tiếp bắt đầu châm ngòi ly gián. Giống hắn loại này sống người hơn 1000 tuổi,